Con đường bá chủ, chương 1348, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị tính sao đây, ta có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành. Bên trên bạo loạn luân hồi vực, một đám thiên đế cấp cường giả sắc mặt trịnh trọng. Bọn hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy vô tận không gian vỡ nát, hàng vạn vòng xoáy hư không loạn lưu bạo loạn, vô số cái lỗ hổng luân hồi cuồng nộ. Cảnh tượng so với diệt thế còn kinh khủng hơn, sợ rằng thiên đế cấp cường giả tiến vào, nếu không có con bài hùng mạnh bảo vệ cơ thể cũng sẽ vẫn lạc. Quá mức nguy hiểm, ta có cảm giác bạo loạn luân hồi vực đang không ngừng mở rộng, mặc dù rất nhỏ, nhưng thật sự là đang ngày càng khuếch đại. Bạch Hồ tộc trưởng ngưng trọng nói. Một đám thiên đế cấp cường giả nghe vậy tập trung tinh thần quan sát, ánh mắt cả đám đồng loạt co rút lại. Bởi vì đúng như Bạch Hồ tộc trưởng nói, kích thước của bạo loạn luân hồi vực đang thật sự nới lỏng ra. Điều này đối với tiên ma hai giới đều không phải chuyện tốt lành gì. Thử nghĩ mà xem, nếu một ngày nào đó bạo loạn luân hồi vực lan ra khắp vũ trụ, đó là chuyện đáng sợ đến mức nào? Có cách nào để khôi phục chữa trị bạo loạn luân hồi vực trở lại như thường hay không? Một vị thiên đế lóe lên ý niệm hỏi. Đám người nghe vậy, dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Trưởng lão của thiên địa hội cũng là một vị thiên đế ứng tiếng nói, cách thì đương nhiên là có, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Như các vị đã biết, bạo loạn luân hồi vực hình thành do đại chiến kinh thiên của những cường giả hàng đầu vũ trụ, hoàn cảnh nơi đó đã bị hủy hoại đến mức không thể lường, quy tắc vặn vẹo thời không biến dạng, mất ổn định đến cực điểm. Để có thể khôi phục nơi này, cần có những nhân vật tinh thông thời gian và không gian hàng đầu vũ trụ đứng ra liên thủ, chấp nhận tiêu hao một cổ lực lượng khổng lồ của mình để gia cố và chữa trị. Nhân tuyển hàng đầu đương nhiên là Tuế Nguyệt Nữ Đế, và các cường giả tinh thông thời gian hay không gian khác. Nghe trưởng lão thiên địa hội nói xong, đám người đồng loạt gật đầu tán thành, sau đó lại lắc đầu luyến tiếc. Bởi vì bọn hắn biết, biện pháp này vô pháp khả thi, bởi những cường giả hàng đầu kia ai cũng có kẻ thù hùng mạnh, làm sao bọn hắn chấp nhận tiêu hao để chữa trị bạo loạn luân hồi vực dẫn đến bản thân suy yếu. Nếu sau khi hoàn thành kẻ thù nhân cơ hội tập kích thì sao? Lấy Tuế Nguyệt Đại Đế làm ví dụ, nếu nàng đích thân ra tay khôi phục bạo loạn luân hồi vực vừa mới hoàn thành liền bị săn ma điện kéo đến vây công, làm sao có thể chống trả? Ân oán của Tuế Nguyệt Nữ Đế và săn ma điện đã lan khắp vũ trụ, trẻ em 3 tuổi cũng hiểu chuyện. Như vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để bạo loạn luân hồi vực ngày càng mở rộng? Đại trưởng lão Hỏa Phượng tộc cau mày. Bởi vì khoảng cách giữa Phượng Hoàng tộc và bạo loạn luân hồi vực khá gần, nếu có chuyện gì không may, Phượng Hoàng tộc sẽ gánh vác đầu tiên. Không thể khôi phục nhưng chúng ta vẫn còn biện pháp khác để giải quyết. Phó điện chủ của trận điện im lặng từ đầu bất chợt lên tiếng. Ý của đạo hữu là... Một đám thiên đế ánh mắt sáng lên. Không sai, phó điện chủ trận điện gật đầu chắc nịch đáp. Chúng ta có thể phong ấn bạo loạn luân hồi vực từ bốn phương tám hướng, đem nó cô lập vào một vùng vũ trụ riêng biệt để nội bất xuất ngoại bất nhập. Kế hoạch rất hay, so với khôi phục và chữa trị, đem nó phong ấn sẽ không quá tiêu hao lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa hội trưởng lão vuốt râu tán thành. Ha ha, để ngoại bất nhập thì được nhưng bạo loạn luân hồi vực làm sao có nội bất xuất. Trưởng lão săn ma điện cười ha hà nói, chẳng lẽ có kẻ tồn tại được bên trong đó hay sao? Đạo hữu nói chí phải, đám thiên đế phá lên cười, hiển nhiên tán đồng với nhận định của trưởng lão săn ma điện. Nhân lúc các đạo hữu có mặt đông đúc, lão phu kiến nghị lập tức phong ấn, tránh đêm dài lắm mộng. Phó tộc trưởng Chu Tước tộc đề nghị, tán thành, chúng thiên đế không có ý kiến. Bọn hắn đều là nhân vật trăm công nghìn việc, chỉ những sự kiện quan trọng mới tụ tập lại cùng nhau, cơ hội cực kỳ hy hữu. Vì lẽ đó nhân lúc này phong ấn luôn bạo loạn luân hồi vực, giải trừ nguy cơ nó tiếp tục mở rộng. Lão phu sẽ kết đế cấp cực phẩm phong tỏa hoàng vũ trận che lắp miệng vực, nhờ các vị còn lại thi triển phong ấn gia cố xung quanh. Phó điện chủ trận điện lớn tiếng nói, không thành vấn đề, đều là thiên đế đại nhân vật, kinh nghiệm cả đám phong phú cực kỳ. Hầu như chẳng cần thương lượng hay trao đổi, bọn hắn đã phá không bay vọt ra các phương, đem bạo loạn luân hồi vực bao phủ vào trung tâm. Phong tỏa hoàng vũ trận. Phó điện chủ trận điện nghiêm nghị thét dài, sắc mặt tập trung cao độ, đôi tay điên cuồng bay múa. Trong khoảnh khắc vô số trận văn huyền ảo được điều động lấp lánh giữa tinh không. Những trận văn này nhanh chóng dung nhập vào không gian, đem hoàn cảnh khắp nơi gia cố kết thành một tòa đại trận khổng lồ với vô số ánh sáng đen xen như thiên la địa võng. Không biết qua bao lâu sau, sắc mặt phó điện chủ của trận điện sắc mặt hơi xám trắng, tiêu hao không ít lực lượng. Nhưng hắn không hổ danh là một trong những chiến trận sư hàng đầu vũ trụ, một tòa đế cấp cực phẩm đã hình thành, bao trùm toàn bộ lối vào bạo loạn luân hồi vực. Đồng loạt ra tay phong ấn, đại trưởng lão Kim Ô tộc quát lạnh, Kim Ô Thánh Hỏa tinh khiết nóng rực gào thét mà ra, hóa thành vài cái mắt xích cự đại hừng hực liệt hỏa màu hoàng kim, cực kỳ chói mắt. Chư vị thiên đế đồng loạt gật đầu, cũng điên cuồng đánh ra thiên đế chi lực của mình, ngưng tụ thành vô số mắt xích khác nhau. Hợp, cả đám cùng lúc gầm lên, đại trưởng tung ra, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên đế chi lực bao phủ một vùng vũ trụ, các mắt xích ầm ầm kết hợp tạo thành tầng tầng lớp lớp xiềng xích đan xen chồng chất khổng lồ như lồng giam, đem bạo loạn luân hồi vực triệt để vây khốn ở bên trong, gia cố cực kỳ chặt chẽ. Phong ấn hoàn thành, được nâng tụ từ sức mạnh của một nhóm thiên đế cấp cường giả hàng đầu vũ trụ và một vị thiên trận đế. Cảnh tượng như thần tích, hừ, hiện tại dù là cường giả siêu việt thiên đế đích thân muốn phá phong cũng phải tốn thật nhiều sức. Chư vị thiên đế tự tin nghĩ, trong bạo loạn luân hồi vực. Lạc Nam không hề biết rằng bởi vì mình và thiên đế đại chiến, làm hoàn cảnh của bạo loạn luân hồi vực trở nên xấu đi, không gian tan vỡ dẫn đến kích cỡ khuếch đại, các vị cường giả cũng vì vậy mà hiểu lầm, cho rằng bạo loạn luân hồi vực tự động mở rộng, cuối cùng quyết định phong ấn. Lúc này, sắc mặt của hắn đang cực kỳ khó coi, phải trơ mắt nhìn thiên đế thoát chết trong gang tấc. Thiên cơ bảng, dò xét cho ta kẻ nào đã cứu thiên đế, thực lực của hắn ra sao, mục đích là gì? Hầu như không chút do dự, Lạc Nam quyết đoán hạ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, keng, dò xét thất bại, quyền hạn của ký chủ không đủ, hệ thống vang lên thanh âm thông báo. Chó má, Lạc Nam phẫn nộ gầm lên một tiếng, tiêu tốn hai cánh cửu diệp liên hoa cuối cùng kẻ thù thoát chết. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ khiến Lạc Nam phẫn nộ, điều làm hắn khó thể chấp nhận là thiên đế đã biết quá nhiều bí mật của hắn, để hắn sống sót và rời khỏi bạo loạn luân hồi vực không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Kẻ ra tay chẳng lẽ là siêu việt thiên đế cường giả, Lạc Nam hít sâu một hơi. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, khi hắn dù nhận được báo động của cấm kỵ chi nhãn, dò xét trước tương lai, vẫn không đủ tốc độ để ngăn cản mọi chuyện phát sinh. Lạc Nam tin rằng dù là thiên đế cấp cường giả cũng không thể làm nên chuyện nghịch thiên như vậy. Chỉ có thể là siêu việt thiên đế, điều này cũng chứng minh vì sao thiên cơ bảng không thể dò xét thành công. Không được, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, bằng mọi giá cũng phải giết chết thiên đế. Nghĩ đến đây, thân rồng khổng lồ uốn lượn, bất chấp tình cảnh hung hiểm, hướng xuống dưới đáy bạo loạn luân hồi vực vọt xuống. Người điên rồi, đừng có báo hại cả lão nương. Mà kích chấp nhận bị Lạc Hồng kiếm chạm xuống một nhát, thân thể nó mượn lực lấy đà bay đến trước mặt Lạc Nam, ngăn cản hắn lại quát. Tình cảnh bên dưới còn nguy hiểm hơn vô số lần ở đây, ngươi xuống dưới tìm chết sao? Ta nguy hiểm liên quan gì đến ngươi? Lạc Nam hai mắt phẫn nộ hỏi. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm, đó là giết thiên đế diệt khẩu. Sao lại không liên quan, mà kích thanh lãnh quát lớn. Kẻ bên dưới đang bị phong ấn, hiện tại còn chưa thể thoát ra, hắn đang khao khát lực lượng. Người đi xuống đó sẽ trở thành con mồi, bị hắn thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng giúp hắn mạnh lên, nhờ đó thoát khỏi phong ấn ta chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn. Lạc Nam nghe vậy nhíu chặt chân mày, quả thật hắn không có chút lòng tin nào để đối mặt với tồn tại bên dưới kia. Chưa kể giới hạn của vạn cổ bất hủ thân sắp đến, khi đó dù là nghịch long thân cũng chịu không thấu hoàn cảnh khốc liệt ở nơi này. Có xuống người cũng sẽ gặp họa, không bằng hiện tại rời khỏi nơi này, trở về liên thủ cùng các mối quan hệ quay lại đối phó với kẻ đó, Ma Kích nói tiếp. Nghĩ đến lời của Ma Kích, Lạc Nam trầm giọng hỏi, người biết kẻ vừa cứu thiên đế là ai? Cứu, Ma Kích cười chế nhạo, là cứu mạng hay vạn kiếp bất phục còn chưa biết đâu. Mau đem mọi chuyện cho ta biết, Lạc Nam không kiên nhẫn. Hừ, ngươi là cái thá gì mà lão nương phải nghe lời, Ma Kích bị thái độ của Lạc Nam làm cho khó chịu. Lạc Nam nhấn mày, không nói thêm lời nào, ý niệm vừa động, Lạc Thần Cung đã mang theo khí tức khủng bố hiện lên bên cạnh hắn. Keng keng, Lạc Hồng kiếm cùng Lạc Thần Cung cùng lúc ngân vang, hai cổ uy áp khổng lồ đồng loạt chấn xuống Ma Kích. Cái gì, Ma Kích trong lòng đại biến, hoảng loạn quát, làm sao có thể? Nó vô pháp tưởng tượng nổi nhìn Lạc Thần Cung. Không thể chấp nhận một người sở hữu hai kiện binh nhân tộc hơn nữa còn là tồn tại mà nó chưa từng nhận biết. Phải hiểu rằng, ngay cả Lạc Hồng kiếm nó cũng nhìn ra, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng nào đối với Lạc Thần Cung. Chính vì không biết nên mới hoảng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Lạc Thần Cung gia nhập, Lạc Hồng kiếm ứng phó Ma Kích càng thêm dễ dàng. Ba kiện binh nhân tộc hung hăng va đập giữa thiên không, rốt cuộc Ma Kích cũng bị khuất phục run lẩy bẩy vì sợ hãi. Ở thế giới kia có những biện pháp kinh khủng hủy hoại được binh nhân tộc nổi bật và đơn giản nhất trong số đó chính là dùng binh nhân tộc đối phó binh nhân tộc. Ma Kích không muốn mình bị nghiền nát chỉ có thể tạm thời nhận thua, trong lòng vẫn dâng trào sóng to gió lớn về sự tồn tại của cung Lạc Thần. Lạc Nam cầm lấy ma kích chỉ cảm thấy lực lượng của nó cùng ma đình trong đan điền mình sinh ra cộng hưởng, khủng bố vô cùng. Đáng tiếc hắn không có thời gian dư thừa để thử nghiệm, lập tức nói. Có thể nói cho ta tất cả những gì ngươi biết được rồi chứ? Yên tâm, nhưng trước hết rời khỏi nơi này, ở đây quá nguy hiểm, ma kích hừ một tiếng. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác được vạn cổ bất hủ thân sắp tiêu biến, vì lẽ đó không từ chối đề nghị của ma kích. Hắn đem ba kiện binh nhân tộc thu vào linh giới châu, ra hiệu cho Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi giám sát ma kích cho cẩn thận. Ngao, nghịch long gầm thét vang trời, băng băng nghiền nát tầng tầng không gian trên cao, nhắm về lối ra của bạo loạn luân hồi vực phóng đến. Sức mạnh và thể trạng của Lạc Nam hiện tại cực kỳ hùng mạnh, hắn bất chấp cái gì là hư không loạn lưu, cái gì là mảnh vỡ không gian, trực tiếp xuyên phá tất cả. Bởi vì thân thể nghịch long khổng lồ, những cái vòng xoáy hư không muốn đem Lạc Nam hút vào cũng mất thời gian, trong lúc đó vuốt rồng của hắn đã đem tất cả xé nát. Hơn nữa nhờ có vạn cổ bất hủ thân, hắn mặc kệ cái gọi là lực ép vẫn hiên ngang thẳng tiến. Nhưng mà ngay khi Lạc Nam vừa tiếp cận lối ra, sắc mặt hắn cấp tốc đại biến. Bởi vì ngoài dự đoán của hắn, lối ra bạo loạn tiên ma vực lúc này bị một cái trận pháp cự đại bao phủ, ngăn cản tất cả đường lui của hắn. Từ những luồng trận văn lấp lóe, Lạc Nam cảm nhận được sức mạnh vĩ ngạn kiên cố đến khó tin. Đế cấp cực phẩm trận pháp, Lạc Nam hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí nhờ vào âm dương nguyệt hồn nhãn, hắn còn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp phong ấn như phòng giam chặt chẽ, đang gia cố bên trên cái đế cấp cực phẩm trận pháp kia. Điều này đồng nghĩa với, dù Lạc Nam thành công phá nát đế cấp cực phẩm trận pháp, hắn vẫn chưa thể ra ngoài, những phong ấn vĩ ngạn kia mới thật sự là khủng bố. Hắn vừa đi vào bạo loạn luân hồi vực chưa được bao lâu, là ai đem nơi này toàn bộ phong tỏa. Phốc, máu tươi cuồn phún, vạn cổ kinh văn ảm đạm tiêu thất mà thân thể nghịch long cũng cấp tốc thu nhỏ, trở về thể trạng nhân loại bình thường. Trạng thái bất khả chiến bại đạt đến giới hạn, vô tận lực ép nhấn chìm thân thể hắn, nguy cơ chưa từng có. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.